Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 115, quỷ dị công chúa giống. Không thể không nói, Chu Tà Kiêu Long vẫn là cực kỳ dọa người, mặc dù giá cả tính không bên trên đặc biệt hào, so với động một tí mấy chục triệu xe sang trọng giá cả bên trên không có chút nào khả năng so sánh. Nhưng không chịu nổi thưa thớt a, hàng nội địa đệ nhất xe Việt giá, tạm thời còn không có dân dụng khoản, riêng này mánh lới liền để rất nhiều người đối với nó lòng ngứa ngáy. Đồng Vân Đạt là một cái than đá lão bản, bình thường tiếp xúc đều là vận than đá xe loại hình. Mỏ than không có khả năng mở tại Phồn Vinh thành thị, chắc chắn sẽ có tại con đường đồng thời không bình thản vùng núi. Cho nên hắn đối xe Việt giã hiểu rõ cũng là rất nhiều. Trong đó vừa lúc liền có Kiêu Long. Nhìn thấy Chu Tà mở ra Kiêu Long xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, mặc dù Chu Tà niên kỷ để hắn có chút không bình tĩnh, nhưng hắn đối Chu Tà đánh giá lại cao mấy phân. Đây cũng không phải là toàn cầu hạn số lượng xe, mà là căn bản không đẩy ra xe, cũng không phải có tiền liền có thể mua được. Chu đại sư, ân, Chu Tà cao lạnh mắt nhìn Đồng Vân Đạt quái dị tương đương trang phục. Không nhiều lời, Cao Lan rất tự nhiên ngồi ở tay lái phụ, thân mật ôm Chu Tà cánh tay nghiêng người hôn lần hắn bên mặt. Như thế để hắn tâm thần rung động, nhà đầu này là muốn đùa giả làm thật a, trong kế hoạch cũng không có như thế vừa ra. Nhàn nhạt liếc mắt Cao Lan một chút, nàng nổ chớp mắt, ý gì? Tại tuyến chờ, khó nói thật cùng Tô Anh nói đồng dạng, nàng đối với mình có ý tứ. Chu Tà ổn định lại tâm thần không nghĩ nhiều, bình tĩnh nổ máy xe. Đồng Vân Đạt nhịn không được bắt đầu thân mật, Chu đại sư, ngài hảo thủ đoạn a, xe này cũng còn không có đẩy ra ngài liền mở lên, lợi hại. Chu Tà chỉ là lành lạnh trở về mấy chữ, bằng hữu tương đối nhiều, lành lạnh ngữ khí để Chu Tà ngồi vững trong mắt của hắn cao nhân hình tượng. Bằng hữu tương đối nhiều điều này cũng làm cho hắn sinh ra rất nhiều liên tưởng. Chu Tà âm thầm bật cười, lúc cần thiết trang cái bức, hiệu quả tương đối tốt, vì không làm cho hắn lòng nghi ngờ. Tại tiến khu biệt thự về sau, Chu Tà còn giả ý hỏi phương hướng. Đồng Vân Đạt tự nhiên thành thật trả lời. Nhưng đến cửa biệt thự, hắn lại sợ, không dám tiến vào. Chu đại sư, đi vào thật không có việc gì. Chu Tà lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Có ta ở đây, ngươi muốn ra sự tình cũng khó khăn. Ngươi không tiến, chúng ta đi. Nghe Chu Tà nói bình tĩnh, hắn cũng liền cắn răng một cái, dậm chân một cái, liều mạng, sớm muộn phải đối mặt sự tình. Theo sát tại Chu Tà thân đờ vào đại môn, Cao Lan thì đi theo hắn phía sau. Pho tượng đây, Chu Tà tiến biệt thự làm bộ nhìn vòng mấy lúc sau liền mở miệng hỏi hắn. Pho tượng ở phòng hầm, Chu Tà cùng Cao Lan đang chờ hắn dẫn đường. Hắn lại bất động, Chu đại sư, ngài nếu không muốn trước giúp ta đi xem một chút phòng ngủ. Ta hôm qua nhìn thấy ta chết đi lão bà quỷ hồn cũng là tại phòng ngủ. Chu Tà Cao Lan bừng tỉnh đại ngộ, không có cách nào diễn trò làm nguyên bộ, chỉ có thể lại dẫn hắn bên trên đi xem một lần. Không thu hoạch được gì, mà lại là thật không thu hoạch được gì. Cũng không vì là Đồng Vân Đạt xuất hiện mà dẫn tới Nhan Nghiên quỷ hồn. Chu Tà lành lạnh thanh âm ngược lại là dọa Đồng Vân Đạt nhảy một cái. Không có đồ vật, đi thôi, đi xem pho tượng. Đồng Vân Đạt bất đắc dĩ, hắn trong tiềm thức cũng không hy vọng Chu Tà đối pho tượng nhất cái gì. Thật giống như đó là bảo bối của hắn, không cho phép người khác đụng vào đồng dạng. Hiện tại tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể mở rộng cửa giống tầng hầm đi đến. Tầng hầm cửa nấp rất kỹ, thế mà còn dùng ngăn tủ làm cơ quan cửa. Đi theo phía sau Chu Tà Cao Lan hiện thực một chút, khó trách hai người tìm mấy lần cũng không tìm tới. Nguyên lai gia hỏa này giấu tốt như vậy. Tầng hầm cũng không phải là rất lớn, vẻn vẹn 10 bình tả hữu, bên trong cũng không có thả thứ gì, chỉ có tại chính giữa để đó một pho tượng. Đồng Vân Đạt để qua một bên, hướng phía Chu Tà có chút không bỏ gật đầu. Ý tứ liền là pho tượng này, cầu hoa tươi. Chu Tà vây quanh pho tượng nghiên cứu cẩn thận. Đây là một tôn toàn thân nữ tử giống, cao bằng một người. Nhìn trang phục là đường đại sĩ nữ cách ăn mặc, mặt bên trên còn có vẻ mỉm cười, nhưng là trang dung cao quý, cho thấy thân phận của nàng không tầm thường, thậm chí có thể là công chúa. Pho tượng bên trên tràn đầy dấu vết tháng năm, đồng thời còn quấn một tia sát khí. Tác quái quả nhiên là pho tượng kia a. Pho tượng kia niên đại hẳn là đã rất lâu rồi. Cụ thể thân phận đã không thể nào phỏng đoán. Về phần tượng đá này lai lịch, Chu Tà bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Pho tượng kia là trong mộ tới a. Chu Tà thanh âm rất nhẹ rất lạnh. Tại cái này nhỏ hẹp trong tầng hầm ngầm lại có khí phách không linh xa xăm cảm giác. Đồng Vân Đạt tâm thần khẽ giật mình. Cái này đều có thể đoán được. Hắn cuống quýt giải thích. Pho tượng kia mặc dù là trong mộ tới, nhưng ta thật là không phải trộm mộ, ta là làm mỏ than buôn bán. Pho tượng kia nhưng thật ra là ta trước kia trong lúc vô tình đào than đá thời điểm, đào được một cái tàn phá mộ thất, bên trong những vật khác sớm đã bị trộm mộ trộm đi. Chỉ còn lại như thế một pho tượng, ta nhìn pho tượng kia xinh đẹp, liền vụng trộm mang về nhà. Chuẩn bị làm cái vật phẩm trang sức, mặc dù Đồng Vân Đạt nói tựa hồ cực kỳ hợp tình lý, nhưng hắn có chút phiêu hốt, ánh mắt lại bán rẻ hắn. Nếu như chỉ là trong mộ đồ vật, nguyên rủa không nên lợi hại như thế. Chu Tà không phải không tiếp xúc qua trong mộ pho tượng, trong đó khẳng định còn có ẩn tình. Nói thật với ngươi đi, đây cũng không phải là cái gì tà thần giống. Chỉ là cái công chúa toàn thân giống thôi. Pho tượng kia bên trên sát khí vờn quanh, hại chết lão bà ngươi cũng hẳn là pho tượng kia bên trên nguyền rùa. Ngươi đã không nói thật với ta, vậy ngươi liền trông coi ngươi pho tượng hào hào sinh hoạt a. Nói xong lôi kéo Cao Lan liền làm bộ muốn đi. Mấy thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.